Marvel Thương Thành hệ thống, chương 320, cuối cùng quyết chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mấy tòa tháp bị phá vỡ, đem bên trong phần lớn địch nhân cho tiêu diệt, lại thêm trong thành thị binh sĩ cùng Long Nha binh nhóm kịp thời đuổi tới, khiến cho mặt đất áp lực chợt giảm, dư lại liền xem Tony đám người có không giải quyết quân địch. Phi thuyền vũ trụ bất quá muốn hoàn toàn giải quyết một chiếc cự đại phi thuyền cũng không phải là chuyện đơn giản, Tony phối hợp với mọi người vất vả lắm mới đem một chiếc phi thuyền cho giải quyết. Bất quá giống như vậy cỡ lớn phi thuyền vẫn còn mấy chục chiếc. Mưa đạn, một bên chống đỡ Doctor Strange cùng tam nữ công kích, Ebony vừa kêu lên. Vậy còn quân của ta? Cover Supply có chút chật vật hỏi. Nếu không làm, chúng ta sẽ thua. Ngay lúc này, tại phi thuyền bên trên vô số cửa khoang mở ra, theo vô số tiếng nổ vang trong không khí vang lên, hàng loạt mưa đạn từ phi thuyền bên trong bắn ra, đánh xuống mặt đất. Vô số mưa đạn bắn ra, như mưa rơi xuống chiến trường. Oanh oanh oanh oanh, mưa đạn rơi xuống, tạo thành vô số trận nổ tung, thôi bay vô số người, bất kể kẻ địch lẫn quân mình, trên bầu trời phi thuyền cùng Leviathan chiến hạm đều bị mưa đạn làm cho thổi tan nát thân thể. Trên bầu trời Tony phi hành tổ nhanh chóng tránh khỏi mưa đạn. Dưới mặt đất nhóm cũng nhanh chóng tìm chỗ tránh nạn, nhao nhao thi triển phòng ngự mưa đạn thủ đoạn. Tony, người có thể nhanh hơn một chút được hay không, còn rất nhiều phi thuyền đang công kích. Steve nấp ở một bên, vừa dùng khiên bảo vệ mình vừa nói. Người nói thì hay lắm, không nói trong phi thuyền địch nhân nhiều vô kể, việc phá hủy một chiếc phi thuyền cũng phải tốn không ít công sức. Tony một bên tránh né mưa đạn, một bên tránh đáp. Valentina vung lên lưỡi hái, một đạo màu tím chảm kích xuất hiện bay lên không trung. Không gian chảm kích tại không trung mở ra một cái to lớn lỗ hồng. Cường đại lực hút xuất hiện, đem vô số mưa đạn hút vào bên trong lỗ hồng không gian. Tuy nhiên mưa đạn nhiều lắm, Valentina cũng không lo hết được. Nữ đế bệ hạ, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Valentina lập tức cùng Semiramis liên hệ. Không cần lo lắng, chúng ta đã tới. To lớn mà tráng lệ vườn treo tại cuồn cuộn trong biển mây đi thuyền chạy, hùng vĩ sức mạnh nghiền ép lấy tầng mây, nhấc lên hùng vĩ kỳ cảnh. Mặc dù người trái đất cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến kỳ tích, nhưng lại nhìn thấy loại này thần thoại buông xuống kỳ tích vừa hưng phấn lại sợ hãi. Hàng nghìn Garden of Babylon một lần nữa tái hiện thế gian, cổ xưa vườn treo khiến cho người người sợ hãi, đặc biệt là địch nhân. Oanh oanh oanh, ngay lập tức vô số ma pháo từ vườn treo bên trong phóng ra hướng về phía to lớn phi thuyền của hạm đội Thanos đánh tới, trên đường đi đem vô số địch nhân cho biến thành bột phấn. Tại vô số cường đại pháo trước mặt, mấy tòa to lớn phi thuyền nhanh chóng bị phá hủy. Mà những phi thuyền kia cũng không chịu ngồi yên, tại Chitauri binh sĩ điều khiển bên trong, bắt đầu đối với vườn treo công kích. Hai bên không ai nhường ai bắn phá, dọa cho xung quanh trên không chiến đấu đám người không dám tiếp cận. Đến lúc anh linh chúng ta xuất trận rồi, Atalang cho chúng ta mở đường A, đã rõ. Nghe được Atelier lời nói, Atalang gật đầu, lấy ra hai mũi tên gắn vào dây cung rồi kéo căng dây cung. Với cây cung cùng mũi tên này, ta trân trọng cầu xin sự bảo vệ thiêng liêng của thần mặt trời Apollo cùng nữ thần mặt trăng Artemis giáng xuống tai nạn. Phoebus Catastrophe, tại phát xạ một khắc này, sau lưng cho bụi bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo mũi tên trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên ngắm thẳng phi thuyền trên không trung rơi xuống. Phi thuyền nổ mạnh, vô số trận bạo tạc đem phi thuyền bao phủ từ trên trời rơi xuống mặt đất. Jack, ngươi ở lại nơi này, địch nhân có rất nhiều, Semiramis cùng Atalang sẽ không thể giải quyết được hết thảy địch nhân, phải đảm bảo địch nhân không thể xâm nhập vào bên trong vườn treo. Mordred, ngươi mang theo kỵ sĩ bàn tròn nhóm hỗ trợ phía dưới mặt đất. Ta có Dan Stellion, ta sẽ lo liệu những chiếc phi thuyền kia. Atelier tài lãnh đạo tại ngay lúc này hoàn mỹ phát huy ra. Tuân lệnh phụ vương, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Mordred hưng phấn cười nói. Cảm giác này nàng vô cùng quen thuộc, làm cho nàng nhớ đến lúc còn làm kỵ sĩ bàn tròn cùng phụ vương đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ Britain. Lúc này, nàng cảm nhận được phụ vương đối với nàng tin tưởng. Mordred lập tức hướng về phía dưới chiến trường nhảy xuống. Theo Mordred đáp xuống, mặt đất vỡ nát chấn động. Sau lưng nàng là một đám ăn mặc kỵ sĩ trang phục quân đội. Bất quá kỵ sĩ trang phục thiên hướng Asgard cùng loại, đều là phụ ma vũ khí cùng áo giáp. Tiến lên a các kỵ sĩ, đừng có làm mất mặt kỵ sĩ vương. Kỵ sĩ vương vạn tuế. Mordred vung kiếm lớn tiếng hô. Kỵ sĩ vương vạn tuế. Kỵ sĩ vương vạn tuế. Kỵ sĩ vương vạn tuế. Sau lưng kỵ sĩ nhóm cũng hưng phấn hét lớn. Đây là bọn hắn lần đầu tiên theo kỵ sĩ vương chiến đấu, hỏi tại sao bọn hắn không hưng phấn cho được. Tiến lên, quát lớn một tiếng, Mordred dẫn đầu xông lên. Sau lưng nàng kỵ sĩ nhóm cũng không chậm theo sau, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn xông vào chiến trường. Nếu không phải trên bầu trời có phi thuyền cùng dưới mặt đất tay cầm laser vũ khí binh sĩ, người khác nhìn vào còn sẽ tưởng lầm đây là một trận thời trung cổ chiến tranh. Những cái này kỵ sĩ tại Mordred cùng Arthurria dạy dỗ dưới, thực lực viễn siêu thường nhân, đạt đến Captain America lúc mới đầu tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh đẳng cấp, còn kỵ sĩ bàn tròn thì đều có vượt qua nhân loại giới hạn thực lực. Có thể thấy được Arthurria cùng Mordred đối với bọn hắn rất kể công. Kỵ sĩ nhóm một chi quân đội này khiến cho địch nhân vạn phần hoảng sợ. Địch nhân laser vũ khí cũng khó mà xuyên thủng kỵ sĩ nhóm phụ ma vũ khí. Mặc dù số lượng kỵ sĩ không nhiều, nhưng có Mordred vị này có thể tùy ý phóng thích bảo cụ anh linh tại, hoàn toàn là một đường quét ngang. Cách chương.